Nữ phụ đại sùng, chương 52, tương kế tựu kế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Viên và Lạc Đường đứng chờ Khưu Mạn, thấy lâu quá, liền sốt ruột có khi nào bị bắt rồi không? Cuối cùng cả hai người mò mẫm theo lối mà trước đó Khưu Mạn đã đi. Rốt cuộc cũng tìm thấy phòng hoạt động. Sau khi nhìn qua thấy không có ai, Lạc Viên ngồi vào bàn thực hiện giải mã để vô hiệu hóa số lượng bom khủng ở xung quanh nhà kho. Lạc Đường giáo giác nhìn xung quanh canh giữ cho Lạc Viên hoàn thành công việc của mình. Mà ngay lúc này Thiết Lãnh và Ưu Lục đang giao chiến ở phòng chính. Mỗi lần Ưu Lục tung cú đấm Thiết Lãnh liền tránh được. Nhận ra Thiết Lãnh muốn làm tiêu hao sức lực mình, Ưu Lục giảm tốc độ. Song song nằm trong chăn vẫn ngủ ngon lành không biết gì. Khưu Mạn bị trói chỉ biết lắc đầu nhìn về phía song song. Song tỷ sao chị lại ngốc đến vậy, giờ vẫn còn ngủ. Lữ Hiên làm như không liên quan đến hai người đang đánh nhau kia, rút điếu thuốc lá ra truyền ra hút phì phèo xem phim hành động. Nhưng thực chất trong thuốc lá có khả năng làm người hút tăng sức mạnh, còn người hít phải khói của nó thì bị đau đầu, mất tự chủ. Ưu Lục đang đánh nhau với Thiết Lãnh, nhận ra mùi khói quen thuộc, khẽ nhếch môi. Anh cũng hút loại thuốc này nên đương nhiên miễn dịch với khói của nó. Khả năng né tránh của Ưu Lục càng lúc càng tốt lên. Thiết Lãnh chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, người hơi mệt mỏi, không thể điều khiển được. Đây là chuyện gì? Ưu Lục chợt tung cú đấm lên. Thiết Lãnh theo bản năng né qua bên phải, liền bị Ưu Lục dùng chân đá mạnh ngã xuống đất. Hắn thầm rủa chết tiệt, không thể hít thở tiếp bởi khói thuốc lá công dụng quá mạnh. Thiết Lãnh lảo đảo ngất đi, miệng lẩm bẩm. Song song, quan quan, Ưu Lục nghe tiếng gọi quen thuộc này của Thiết Lãnh liền ngạc nhiên. Không lẽ cách chương?